Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, tặng cho. Vi sư cùng ngươi, Converter Dung Kiều cầu phiếu 10 vực, tinh hải đất, tinh hải chính là 10 vực một nơi màn hình, mà ở nơi này màn hình trong, lại tới 10 vực thánh giả cảnh, đều có nơi tiến vào. Trong tinh hải, trải qua lâu dài tới nay đi sâu vào giải trừ, Ngự Hư Tông đem phân chia là 4 cái khu vực. Khu thứ nhất vực, cũng là tầng ngoài nhất, đó là huyền hoàng cảnh thánh giả có thể địa phương hoạt động. Ở bên này bảo vật cũng đông đảo, chỉ là chém chết những cái kia linh thú, liền có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Khu vực thứ hai, đây là phải sâu nhập tinh hải một chút. Bên kia thám hiểm, cần phải có địa thiên cảnh thánh giả thực lực. Khu thứ ba vạc, thực lực kia ở trên, liền cần thông thiên cảnh thánh giả. Nguy hiểm hệ số đem thẳng tắp lên cao. Còn như tầng thứ tư, trong tinh hải đó mới là đáng sợ nhất địa phương. Dù là đến bây giờ Ngự Hư Tông cường giả đi sâu vào, có thể có được tin tức cũng không nhiều. Hơn nữa còn đưa đến không thiếu Ngự Hư Tông cường giả bỏ mạng ở bên kia, bởi vì là ở bên kia linh thú thực lực có thể đạt tới thông thiên cảnh thánh giả trên. Chân thánh tồn tại, thậm chí còn có càng kinh khủng hơn chí thánh cường giả. Mà từ đông 10 vực rời đi, thiên cực mang dịch tiểu phi đến tinh hải đất. Lần này, từ đông 10 vực đi tới tinh hải đất, trong này to lớn khoảng cách đi tới trước, thật sự là khủng bố. Hơn nữa căn bản không cần truyền tống trận, lại tới thiên cực thực lực, cả người liền giống như một truyền tống trận vậy. Ở trong tông môn, thiên cực rốt cuộc đạt tới bực nào cảnh giới, biết được người quá mức thiếu. Nhưng dịch tiểu phi có chút nghe, đó chính là năm đó thiên cực hoàn toàn có thể đại náo Ngự Hư Tông. Chẳng qua là hết thảy vì Kinh Lôi Tông cân nhắc, dẫu sao Ngự Hư Tông chính là trong 10 vực mạnh nhất tồn tại, duy nhất bá quyền người. Ở toàn thể tông môn thế lực ở trên, tứ đại bạc trắng thực lực liên thủ đều không phải là Ngự Hư Tông đối thủ. Đây chính là Ngự Hư Tông chân chính nội tình chỗ. Tinh hải tin tức, ngươi đều biết chứ, đoạn đường này tới cũng hao tốn nửa tháng thời gian. Trên đường này đối với tinh hải sự việc, thiên cực làm hết sức dành cho tiểu phi cặn kẽ giải thích. Dĩ nhiên còn dành cho một phần tinh hải tài liệu, đã bị dịch tiểu phi bỏ vào trong nhẫn long văn. Sư tôn, nhớ. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Bất quá sư tôn lòng thật vẫn lớn, lại có thể đem mình một người đưa vào tinh hải, hơn nữa còn cần muốn che giấu thân phận, không thể đem Kinh Lôi Tông đệ tử bại lộ ra. Cái này đã nói lên, dịch tiểu phi ở trong tinh hải sẽ là lấy một giới tán tu xông xáo. Cái này thì hơn nữa tăng lên không an toàn, bởi vì đếm. Lần này, sư tôn cho ba ngươi kiểu đồ. Đây là ngươi trong tinh hải, nhất định phải có. Thiên cực vừa nói, tay phải thoáng một cái. Lúc này bên tay phải ở trên, nhiều hơn một bản mặt nạ. Đây là cửu phẩm huyền cấp linh bảo. Đeo lên cái này cái, ngươi có thể tùy ý dịch dung, biến hóa. Cho dù là chí thánh cường giả, không lưu ý dưới cũng không phát hiện được. Giống như vậy dịch dung linh bảo vẫn là rất thưa thớt. Đây đối với ngươi tinh hải sinh tồn có trợ giúp. Đem mặt nạ thảy qua, dịch tiểu phi nhận lấy tay, nhìn trên tay mặt nạ, cảm tạ sư tôn. Có cái này cái, quả thật có thể thuận lợi làm việc. Hơn nữa dịch dung ở trên cũng không biết bị phát hiện, ít nhất có thể làm được nhất định an toàn. Cái này kiện thứ hai, đó là thuộc về chính ngươi linh bảo. Lần này ở trên trời vô cùng trên tay, một thanh trường kiếm hiện ra, quen thuộc kia hơi thở, là dịch tiểu phi quỷ thần kiếm. Mình tiến vào tông môn thánh địa, quỷ thần kiếm bị đưa đến đỉnh núi thứ 5 trong rèn luyện. Cuối cùng là rơi xuống sư tôn trên tay, luyện khí, vi sư không hiểu, nhưng vi sư có thể để cho ngươi thanh kiếm này cao hơn một tầng lầu. Bây giờ ngươi có thể nắm trong tay cũng chỉ là huyền cấp linh bảo. Đỉnh núi thứ 5 cho ngươi rèn luyện đạt tới 2 phẩm huyền cấp, mà vi sư cho ngươi ăn lên tới 5 phẩm huyền cấp. Đưa cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi vào tay quỷ thần kiếm. Thời khắc này quỷ thần kiếm khẽ run, tựa hồ có thể cảm nhận được quỷ thần kiếm trở lại trên tay mình. Lại tới quỷ thần kiếm vậy một phần vẻ vui thích. Linh bảo có linh, đây là có nhất định linh trí. Còn như cái này thứ 3 kiện, nói đến thứ 3 món lúc này Thiên Cực dừng lại một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chỗ mong đợi. Vèo, ở trên trời vô cùng trên tay phải, nhiều một kiện trường bào màu đen. Đây là phòng ngự tính linh bảo, so với tấn công tính linh bảo, hơn nữa khó mà luyện chế. Vi sư năm đó tiến vào tinh hải một tầng cuối cùng, ở tinh hải chỗ sâu tìm được. Mặc dù là cái này linh giáp có thiếu sót, nhưng dầu gì cũng là một kiện 3 cấp huyền cấp linh giáp. Đối với ngươi mà nói, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Cái này linh giáp tên gì? Nhìn cái này đen nhánh linh giáp, Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn thật vẫn không phát hiện được. Cái này nhìn qua chẳng qua là một kiện trường bào màu đen thôi, nhưng sư tôn trong miệng lại là linh giáp. Hắc Diêu từ Thiên Cực trong miệng chậm rãi nói ra, ngươi sau khi luyện hóa chỉ sẽ hiểu cái này Hắc Diệu linh giáp hết thảy. Hơn nữa cái này Hắc Diệu linh giáp hẳn còn có những thứ khác, nếu là ngươi có duyên có thể có được. Cái này Hắc Diệu linh giáp sẽ dung hợp, đến lúc đó phẩm cấp ở trên sẽ cao hơn một tầng lầu. Sư tôn, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. 3 kiểu đồ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là to lớn tặng cho. Cái này đúng là mình ở trong tinh hải sông sáo dựa vào. Mình trước thời hạn đến, hơn nữa Dịch Tiểu Phi biết được, đến lúc đó Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử tinh anh cũng sẽ tới, thậm chí là đệ tử thân truyền, đều có thể tiến vào tinh hải. Đi, mang người tiến vào tinh hải đất. Hôm nay còn ở bên ngoài, cái này tinh hải chỗ ở tọa độ, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Thiên Cực cần phải dẫn Dịch Tiểu Phi chân chính tiến vào tinh hải. Vèo, bắt lại Dịch Tiểu Phi tay, một khắc sau hai người liền biến mất không gặp. Ở chung quanh đây không gian chấn động, trong bầu trời xuất hiện một cái tê liệt chỗ rách, hai đạo lưu quang thân thể tiến vào trong đó. Ung ung, ở nơi này qua lại trong, Dịch Tiểu Phi cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Mà ở sau đó, chung quanh hết thảy, rốt cục thì xuất hiện biến hóa, bay xa nổi lên bốn phía, chung quanh là không ngừng lăn lộn lên gió bão. Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung, nhìn chung quanh hết thảy, mà nắm Thiên Cực tổng vì vậy buông lỏng tay. Đến bên này chính là tinh hải, mà nơi đây là khu vực thứ 4 chỗ. Tới, cái này một bình rượu, vi sư đưa ngươi. Đem một cái bầu rượu ném cho Dịch Tiểu Phi. Ở vậy bên trong hồ lô có Thiên Cực một mực uống rượu. Uống nó, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên uống Thiên Cực rượu. Khi đó uống, đối với tự mình tới nói, có trợ giúp rất lớn. Nhưng lần này Dịch Tiểu Phi biết, đây cũng là tương đối thông thường linh tửu. Ực ực, mở ra bầu hồ lô sau đó, một hớp tiếp một hớp uống xuống. Một hồ lô rượu, ngắn ngủi một hồi liền bị Dịch Tiểu Phi uống dùng hết rồi. Khóe miệng còn có rượu tí. Tiểu tử, vi sư cùng ngươi ở tinh hải tung lên mưa gió, chờ ngươi trở lại. Thiên Cực nhìn Dịch Tiểu Phi cười lớn, đây là đối với Dịch Tiểu Phi trông đợi. Sau đó Thiên Cực trực tiếp từ bên này lần nữa rời đi. Tinh hải đất, hắn là đưa Dịch Tiểu Phi tới. Ở trong tinh hải hết thảy, cần Dịch Tiểu Phi tự mình tới vượt qua. 3 kiểu đồ tặng cho, đó là hắn thành tựu sư tôn nên làm. Còn như phía sau hết thảy, chỉ có thể dựa vào Dịch Tiểu Phi mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-ng-nối-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.